Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, Tử Thành Hàng Lâm. Hô, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, trước mặt vạn năm linh nhũ đã triệt để tiêu hao hoàn tất. Mà hắn giờ này khắc này tu vi cảnh giới đã đạt được lột xác lục trọng thiên. Ở trên đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn thực lực tu vi đều coi là đỉnh tiêm cái kia một phê. Mà cái này vẻn vẹn chỉ tốn hai ngày. Nhớ trong lòng hắn Long Đảo Y Nguyên có rất nhiều tiêu ký đỉnh tiêm lĩnh ngộ chỗ khu vực. Nhưng phần lớn đều sinh hoạt lấy cường đại long tộc, lại hoặc là ở trên đảo cấm địa bên trong. Muốn thu hoạch, dựa vào Đường Huyền Minh hiện tại tu vi cùng thực lực còn không quá đủ. Rất dễ dàng rơi vào trong nguy hiểm, tu hành vẫn là không đủ nhanh a. Đường Huyền Minh thở dài một hơi, có điểm không vừa lòng. Ở đây nguy cơ từ phía thế giới bên trong, không có tương ứng nội tình bảo hộ. Hắn luôn luôn cảm thấy không quá an toàn. Tiện tay tách ra một khối vạn năm linh chi, ném vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt một phen về sau. Một miệng nuốt vào, linh khí tại toàn thân bên trong chậm rãi nổ tung cảm giác. Để Đường Huyền Minh có chút thoải mái híp mắt, sau đó hắn liền nghe được một tiếng oanh thiên liệt địa tiếng vang. Oanh, toàn bộ thương khung đều tại chấn động, hoặc là nói là toàn bộ long đảo đều đang kịch liệt oanh minh. Giống như sau một khắc liền muốn nổ tung, nguyên bản bầu trời trong xanh một lần trở nên âm u. Màu vàng đất mây đen dày đặc, toàn bộ bầu trời như là địa ngục hoàng tuyền âm trầm thi nước. Âm âm, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô số màu vàng nước mưa rì rào mà xuống. Phiến thiên địa này giống như một chút ở giữa biến thành địa ngục hoàng tuyền. Long đảo bên trong, vô số âm thanh tiếng oanh minh vang lên. Tại Đường Huyền Minh khóe mắt quét nhìn bên trong, nhìn thấy một đầu to lớn màu xanh bạo long hoành không mà lên, trực tiếp phi hành trên không trung. Kim sắc bạo long không còn có trước đó cái chủng loại kia mê mang cùng bàng hoàng. Trong đôi mắt một mảnh thanh minh, kia là rực rỡ thần tính. Thiên địa biến đổi lớn trực tiếp phát sinh. Tại long đảo trung tâm khu vực, một tòa cự đại thành trì vượt qua hư không. Ân, chậm rãi từ hư không bên trong nổi lên. Màu đen thành trì băng lãnh mà lại nặng nề, không có chút nào sinh cơ. Giống như đến từ tại địa ngục. Giờ khắc này, vô số nhân vật ngẩng đầu, mỗi người vật đều cảm giác được băng lãnh khí tức đang tràn ngập. Một đầu lại một đầu long tộc tại trong núi rừng ghé qua, đem một vị lại một vị nhân tộc người tu hành xua đuổi, đem bọn hắn khu trục đến long đảo trung tâm khu vực, để bọn hắn tới gần cái kia thần bí màu đen tử thần. Những này trôi nổi ở trong hư không long tộc không tại như là trước đó như vậy manh muội. Trong mắt lại không chỉ có thú tính, mỗi một cái đều có vô lượng thần lực, cường đại mà đáng sợ. Giờ khắc này, trên long đảo phương cái kia một loại vô danh áp chế chẳng biết vì sao mà biến mất. Sở hữu long tộc tại thời khắc này đều khôi phục thần thông. Mà sau trưởng thành, long tộc tối thiểu nhất cũng có bán thần cấp bậc lực lượng. Chỉ cần sơ qua tu hành có thành tựu, lực lượng cùng thực lực đều sẽ cực độ khủng bố. Đối với trên đảo đông đảo người tu hành đến nói, giờ khắc này như là rơi vào địa ngục. Một đầu lại một đầu dữ tợn mà đáng sợ long tộc không có trực tiếp đem bọn hắn chém giết, nhưng lại đem bọn hắn không ngừng xua đuổi, đi hướng cái kia âm trầm. Muốn từ trên long đảo phương hiển hiện tử thành, sở hữu người tu hành đều cảm thấy không ổn. Muốn từ long tộc trong vòng vây trốn đi ra ngoài, nhưng phát hiện không làm nên chuyện gì. Long tộc khu trục bọn hắn tới gần tử thành thời không sẽ hạ tử thủ. Một khi bọn hắn liều lĩnh muốn trốn đi ra, minh chủ liền sẽ không chút do dự hạ tử thủ. Đáng sợ sức mạnh công kích càn quét hết thảy. Có hai vị nghĩ muốn thừa cơ trốn đi đất này người tu hành liền kêu rên đều không phát ra được. liền trực tiếp bị một đầu đáng sợ bát tí ác long chụp thành thịt nát. Xem ra ta cũng muốn đi. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn về phía hư không một đầu có thể đủ tử. Đang bay lượn rực long chính để mắt tới hắn. Sóng thần lực chấn động mạnh mẽ phong tỏa hắn ba phương hướng. Chỉ có một cái phương hướng nhẹ nhõm tự tại, có thể tự do hành tẩu. Hắn không để ý đem con kia vạn năm linh chi ném vào trong miệng. Nồng đậm tinh khí tại thể nội nổ tung, còn không có tiến một bước khuếch trương, liền bị trong cơ thể hắn khiếu huyệt nuốt hết. Lại một lần nữa thần hóa một cái khiếu huyệt, hắn là chủ động đi ra. Bằng không thì dựa vào hắn ẩn nấp chi thức, vẫn là rất dễ dàng ở trên đảo trốn đi. Nhưng tử thành trung tâm có Đường Huyền Minh muốn đồ vật. Cái kia một khối cổ lão thiên bia, cùng thiên bia phía trên đồ án, tiện tay trên mặt đất rút một cây cỏ đuôi chó ngậm lên miệng. Hắn cứ như vậy hững hờ hóa làm một đạo lưu quang. Phóng tới cái kia tử thành, cách thành trì càng gần, cái kia một cỗ khí tức ngột ngạt liền càng phát ra nồng đậm. Tử thành y nguyên còn ở trong hư không không có hoàn toàn nổi lên. Nhưng lại có một cỗ băng lãnh khí chất tràn ngập. Càng đến gần, càng là cảm thấy trong lòng kiềm chế, giống như muốn rơi nhập địa ngục tiếp nhận phán quan thẩm phán. Trên đường, Đường Huyền Minh còn chứng kiến một mặt khó coi Tiêu Thần, cùng sắc mặt nghiêm túc Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng hắn cẩn thận trong đám người tìm kiếm, lại phát hiện La Phong nhìn không thấy. Hắn làm sao nhìn cũng không nhìn đến La Phong, lập tức trong lòng chính là giật mình. Chẳng lẽ nói La Phong chết tại trên Long Đảo? Muốn là như thế này, tội kia qua nhưng lớn lắm. Đường Huyền Minh nhanh chân hành tẩu, chủ động tới gần Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần hỏi: "La Phong đâu? Hắn không phải cùng với các ngươi sao? Tại sao không có thấy rồi?" Nhìn thấy Đường Huyền Minh xuất hiện tại trước mặt, Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần rõ ràng đều thở dài một hơi. Long Đảo đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa biến cố. Hai người đều sợ hãi Đường Huyền Minh gặp được cái gì bất trắc. "Đừng nói nữa, ngươi đi về sau không bao lâu, đầu kia màu xanh nhỏ Long Vương liền mặt dày mày dạn đi theo La Phong. Rõ ràng hai chúng ta càng mạnh, không biết vì cái gì hắn liền nhìn chúng La Phong. Đã như vậy, chúng ta liền dứt khoát để La Phong mang theo đầu kia Long Vương." La Phong về nhà sốt ruột, muốn tham gia cái gì thi đại học. Đồng thời hắn nói hắn muốn về nhà cầm một vài thứ qua tới giúp chúng ta. Nói muốn mang cái gì vệ tinh, mang cái gì đạn hạt nhân tới. Đường Huyền Minh đáy lòng một phen tư lượng, đại khái liền hiểu tình huống như thế nào. La Phong là thuần chính đến từ tại địa cầu người. Đồng thời hắn tại nói chuyện bên trong cũng không che giấu chút nào. Nhiều lần đề cập tới địa cầu, màu xanh nhỏ Long Vương mặc dù mặt ngoài làm bộ không hiểu nhân tộc ngôn ngữ, trên thực tế trong cơ thể nhưng lại có nhân tộc linh hồn. Đây chính là Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đồng dạng đến từ tại địa cầu. Đương nhiên thông gia gặp nhau gần La Phong, muốn chủ động lấy máu cho La Phong, để hắn về nhà thăm xem xét. Nói như vậy La Phong về nhà. May mắn hắn trở về. Tiêu Thần nhìn lên trước mặt âm u đầy tử khí màu đen tường thành cùng phía sau một nhóm cường đại long tộc, trên mặt giống như khóc giống như cười, nói hắn trước thời hạn tránh thoát dạng này tai nạn, đối với hắn mà nói coi là may mắn đi, muốn là tiếp tục lưu lại nơi này ngược lại là một cái phiền phức lớn. Cũng liền lúc nói chuyện Long Đảo lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Tử thành cùng Long Đảo ở giữa tầng kia như có như không không gian bình chướng tại thời khắc này triệt để vỡ vụn, cái kia cổ lão nặng nề tường thành ầm vang gian dung nhập phiến thiên địa này. Để tòa hòn đảo này chấn động kịch liệt, giống như xảy ra động đất cấp 10, tựa hồ sau một khắc liền muốn khuynh đảo quá khứ. Tử thành hàng lâm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,